Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, dọc đường áp giải, 25 đảng viên Cộng sản của Trung đoàn Sadovsky bị những kẻ phiến loạn hành hạ liên tục bằng roi vọt, bắn súng, vó ngựa cùng những lời chửi rủa tàn nhẫn. Khi bị giải qua các thôn xóm, họ tiếp tục phải hứng chịu đòn roi cùng những lời lẽ thóa mạ của dân chúng hiếu kỳ nghiệt ngã. Tất cả trở nên quá sức chịu đựng, khiến họ bị tê liệt cả về tinh thần và thể xác. Kolyarov luôn tự nhủ mình và đồng đội cần phải giữ vững tinh thần, đã biết chiến đấu vì lý tưởng thì cũng cần phải biết chết cho kiêu hãnh. Và cho dù bản thân họ có hy sinh thì chính quyền Xô Viết vẫn không thể nào bị hủy diệt. Từng chặng đường áp giải là những thử thách lớn và chặng đường đến thôn Tatarsky sẽ là thử thách khốc liệt nhất, dữ dội nhất, đau đớn nhất, cũng là thử thách cuối cùng mà họ, đặc biệt với cá nhân Kolyarov, phải vượt qua. Thôn Tatarsky thực sự trở thành bãi chiến trường và những người dự phần vào trận chiến cũng không thể hình dung hậu quả cùng những nỗi đau từ đó. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Daria hỏi nốt bằng một giọng chỉ nghe rất rõ. Bác đã hành quyết chồng tôi, đã giết chết anh Pedro Panchelevich như thế nào? Không, bạn đỡ đầu ạ. Tôi có xử tử bác ấy đâu. Sao lại không xử tử cơ chứ? Giọng nghẹn ngào của Daria đã cất cao lên. Không đâu, bạn đỡ đầu ạ. Chúng tôi không hề giết bác ấy đâu. Thế thì đứa nào đã làm cho chồng tôi phải từ giã cõi đời này chứ? Thế nào? Đứa nào hả? Nói đi. Hồi ấy là trung đoàn Zamuski. Không đúng, chính mày đã giết. Anh em Cossack nói rằng đã trông thấy mày trên ngọn gò kia. Hôm ấy mày cưỡi con ngựa trắng mà. Cái thằng đáng nguyền rủa này còn chối nữa hay sao? Tôi có mặt trong trận chiến đấu ấy. Bàn tay trái của Kolyarov đưa lên rất khó khăn tới ngang đầu, sửa lại hai chiếc găng tay dính khô vào vết thương. Giọng anh lộ rõ vẻ nghi ngại và nói tiếp. Cả tôi cũng có mặt trong trận chiến đấu hôm ấy. Nhưng người giết chết chồng bác không phải là tôi mà là Miska Kosevoy. Chính là Kosevoy đã bắn chết bác ấy. Tôi không chịu trách nhiệm này đâu. Thế thì mày, đồ quân thù này, mày đã giết chết những người nào trong thôn chúng tao hả? Thế con cái những ai đã vì mày mà trở nên côi cút chứ? Mụ vợ hóa của gã móng lừa đứng trong đám dân chúng gào to. Rồi thì những tiếng đàn bà nức nở kêu gào kể lể khóc lóc những người đã chết lại vang lên, làm cho bầu không khí vốn dĩ đã sôi sục càng bị hun nóng lên. Sau này Daria kể lại rằng à cũng không nhớ là làm thế nào mà trong tay à lại có một khẩu súng trường của kỵ binh và ai đó đã nhét khẩu súng vào tay à. Đến khi đám đàn bà cất tiếng gào khóc, à bỗng cảm thấy trong tay mình có một vật gì là lạ. À không nhìn xuống, nhưng chỉ sờ qua biết ngay rằng đó là một khẩu súng trường. Đầu tiên à cầm lấy nòng súng để đánh Kolyarov bằng báng súng. Nhưng đầu ruồi đâm vào lòng bàn tay làm ả đau. Vì thế, ả đã đưa tay xuống báng súng, quay khẩu súng lại, rồi giương lên, thậm chí nhắm đầu ruồi vào bên trái ngực Kolyarov. Ả nhìn thấy những gã Cossack sau lưng Kolyarov đổ xô sang hai bên, để lộ bức tường bằng gỗ xám của kho thóc. À, nghe thấy những tiếng kêu hốt hoảng, này, làm bậy bây giờ, giết nhầm người mình đấy. Hượm nào, đừng bán vội. Rồi sự chờ đợi và đề phòng rất là thú tính của quần chúng. Những cặp mắt đổ xô nhìn vào ả, nguyện vọng trả thù cho người chồng bị giết, và một phần cũng có cái sĩ diện hám danh bất thần nảy ra trong đầu óc, làm cho ả cảm thấy mình sắp sửa có thể trở nên khác hẳn những mụ đàn bà kia, rằng là bọn đàn ông cô giác đang nhìn mình bằng những cặp mắt ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi, và đang chờ xem câu chuyện kết thúc ra sao. Vì thế mình phải làm một việc gì đó khác thường, độc đáo, khiến mọi người kinh ngạc. Tất cả cảm xúc khác nhau đó đã cùng một lúc thúc đẩy ả, xô ngã ả một cách nhanh chóng khủng khiếp, tới chỗ ả làm được một điều quyết định sẵn ở một nơi rất sâu trong tiềm thức, một điều mà chính ả cũng không muốn. Ả ngập ngừng một lát, sờ sờ vào cò súng một cách rất thận trọng. Rồi bất thình lình, chính ả cũng cảm thấy bất ngờ. Ả bóp mạnh một cái. Súng giật mạnh, làm ả lảo đảo, phát đạn nổ, làm cho ả ù cả tai. Nhưng qua kẽ hai con mắt nheo nheo, ả nhìn thấy rằng chỉ trong khoảnh khắc khủng khiếp ấy, một khoảnh khắc khủng khiếp không sao cứu vãn được. Khuôn mặt Kotlyarov đang run run, bỗng biến đổi hẳn. Ả thấy anh giang hai tay ra rồi chắp lại như sắp sửa lao đầu xuống nước, nhưng sau lại ngã vật ngửa ra, đầu giật bần bật rất nhanh như trong một cơn sốt rét. 10 ngón tay của hai tay vươn rộng lẩy bẩy ra sức cào xuống mặt đất. Daria ném khẩu súng đi, vẫn chưa nhận thức rõ ràng là mình vừa làm việc gì. Ả quay lưng về phía người vừa ngã vật xuống kia, sửa lại chiếc khăn bịt đầu, nhét lại những món tóc xõa ra ngoài, cử chỉ rất không tự nhiên. Nhưng nó vẫn thở kia kìa. Một gã cô giác vừa nói vừa lánh cho Daria đi qua, dáng điệu rất săn đón. Ả quay đầu nhìn lại, vẫn không hiểu người ta nói về ai, về chuyện gì. Rồi chợt ả nghe thấy một tiếng rên rất dài, rất đơn điệu, phát ra không phải từ trong họng, mà như từ một chỗ nào rất sâu trong ruột gan. Tiếng rên chốc chốc ngắt quãng vì những tiếng nấc hấp hối. Mãi lúc đó, Daria mới hiểu rằng đó là Kotlyarov đang rên gì, và anh đang chết từ từ do chính bàn tay của ả. Ả bước rất nhanh, rất nhẹ qua kho thóc, đi về phía bãi họp, chỉ có vài người nhìn theo. Sự chú ý của mọi người chuyển ngay sang gã ăn chip con lão vua nói phét. Như trong một cuộc diễn tập, gã gión chân chạy rất nhanh đến chỗ Kotlyarov đang nằm, với chiếc lưỡi lê tuốt trần của khẩu súng trường Nhật, không hiểu sao lại phải cầm giấu sau lưng. Mọi cử chỉ của gã đều được tính toán rất kỹ, chuẩn xác. Gã ngồi xổm xuống, hướng mũi lê vào ngực Kotlyarov và khẽ nói, "Thôi, chết đi cho rảnh, Kotlyarov." Gã nói xong và đem hết sức mình ấn mạnh cán lưỡi lê. Kotlyarov hấp hối rất lâu. Anh chết rất chật vật. Cái thân hình tráng kiện xương sầu của anh không muốn chia tay cõi đời chút nào. Ngay sau nhát lưỡi lê thứ ba, anh vẫn còn há to miệng ngáp ngáp. Một tiếng kêu khàn khàn nặng nề phát ra sau những cái răng nhe ra đỏ lòm đầy máu. Chà, cái thằng đồ tể này, cút mẹ mày đi. Lão quản chỉ huy đội áp giải xô thằng con tên vua nói phét ra, rồi nâng khẩu Nagant nheo mắt trái nhằm bắn, động tác rất thành thạo. Phát súng nổ, tựa như được dùng làm hiệu lệnh. Bọn cô giác vặn hỏi xong, những người tù binh bắt đầu đánh giết họ. Hòa lẫn tiếng người kêu thét lên, những phát súng trường nổ ra khô khan và ngắn gọn. Một giờ sau, Grigory Melekhov phi ngựa về tới thôn Tatarsky. Chàng đã đánh chết con ngựa, Trên đường ra khỏi Uster, con ngựa đã quỵ xuống giữa một chặng giữa hai thôn. Grigori vác yên ngựa tới cái thôn gần nhất và kiếm được một con ngựa cái vào hạng tồi. Và thế là chàng đã về muộn. Đại đội bộ binh của thôn Tatarsky kéo nhau lên ngọn gò, tiến về những thôn của trấn Uster, tới địa giới khu du mục của trấn Uster. Toàn thôn đang chết lặng, không một bóng người. Màn đêm đã phủ kín ngọn gò chung quanh thôn một lớp sương màu đen. Từ bên kia sông Đông vẳng sang tiếng rì rầm của những đám tiêu huyền và bạch lạp. Grigori cho ngựa tiến vào sân gia súc rồi đi vào trong nhà, chẳng thấy đèn đóm gì. Trong bóng tối dày đặc, chỉ nghe thấy tiếng muỗi vo ve. Grigori hít cái mùi xao xuyến của ngôi nhà cha sinh mẹ đẻ, rồi hỏi, có ai ở nhà không? Mẹ ơi, Dunyushka đâu rồi? Anh Grishka, có phải anh đấy không? Có tiếng Dunyushka hỏi từ nhà trong. Vẳng ra vài tiếng chân đất bước lẹt xẹt, rồi qua kẽ cửa thấy loáng thoáng cái bóng trăng trắng của Dunyushka đang vội vã thắt dây lưng cái váy lót. Làm gì mà nhà đi ngủ sớm thế? Mẹ đâu rồi? Ở ta... Dunyushka nói đến đây, nín thinh. Grigori nghe thấy cô gái thở hổn hển đầy xúc động. Ở ta làm sao? Bọn tù binh bị giải qua lâu chưa? Họ bị giết hết rồi. Sao? Bọn cô giác đã giết chết họ. Chao ôi, anh Grishka, chị Daria nhà ta, cái của thối thây khốn kiếp ấy. Trong giọng nói của Dunyushka có thể cảm thấy những giọt nước mắt phẫn nộ. Chính chị ấy đã tự tay giết chết Kotliarov và bắn chết bác ấy. Mày nói láo cái gì thế hả? Grigori vừa kêu lên, vừa hốt hoảng túm lấy cổ áo lót thêu của em gái. Hai lòng trắng con mắt của Dunyushka long lanh mấy giọt nước. Grigori nhìn thấy vẻ kinh hoàng lắng đọng trong tròng con mắt em gái mình, biết rằng mình đã không nghe nhầm. Thế còn Miska Kosevoy, còn Stockman? Không thấy có hai người trong đám tù binh kia. Và bằng những lời lộn xộn, Dunyushka kể vắn tắt chuyện tù binh bị giết hại và về Daria. Mẹ đã sợ, không dám ngủ ở nhà với chị ấy, nên đã bỏ sang bên láng giềng rồi. Còn chị Daria thì không biết đã đi đâu uống rượu rồi mới về say bí tỉ, bây giờ đang ngủ kìa. Ở chỗ nào? Dưới nhà thóc ấy. Grigori đi xuống nhà thóc mở toang cánh cửa ra. Daria đang nằm ngủ ngay dưới đất, váy tốc lên một cách rất là vô liêm sỉ, hai cánh tay thon thon dang rộng, má bên phải bóng nhoáng đầy rớt rãi, mùi rượu nặng bốc ra nồng nặc từ cái miệng đang hoác ra. À nằm vẹo đầu một cách rất không tự nhiên, má bên trái áp xuống đất, hơi thở nặng nhọc như kéo bể. Chưa bao giờ Grigori cảm thấy mình điên cuồng, chỉ muốn chém giết như lúc này. Chàng mím chặt môi đứng vài giây phía trên Daria, miệng rên rỉ và người lảo đảo. Chàng nhìn cái thân hình nằm thườn thượn với một cảm giác căm ghét kinh tởm không sao ghềm nén. Rồi chàng tiến một bước lên, dẫm cái gót ủng đóng cá sắt lên khuôn mặt có cặp lông mày đen vòng cao như hai cánh cung kia, nói bằng cái giọng khàn đục, đồ rắn độc. Daria rên lên một tiếng, lẩm bẩm không biết những gì trong cơn say. Còn Grigori thì đưa hai tay lên ôm đầu, bỏ chạy ra sân, vỏ gươm đập lách cách trên ngưỡng cửa. Ngay đêm ấy, chàng không tới thăm mẹ mình và ra ngay mặt trận. Hai tập đoàn Hồng quân số 8 và số 9 không đánh tan nổi sức chống cự của các đơn vị quân đội sông Đông trước vụ lũ mùa xuân để tiến sang bên kia sông Donetsk. Nhưng họ vẫn cố tìm cách chuyển sang thế tấn công. Phần lớn các cố gắng ấy chỉ đi đến thất bại mà thôi. Thế chủ động chuyển sang bộ chỉ huy sông Đông. Cho tới trung tuần tháng 5, trên mặt trận miền Nam vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể nào. nhưng chẳng bao lâu những thay đổi ấy cũng xảy ra. Theo kế hoạch mà tên tướng Denisov, cựu tổng tư lệnh quân đội Sông Đông, cùng tham mưu trưởng quán là tên tướng Polyakov thảo ra, trong khu vực hai trấn Kamenskaya và Oster thực hiện xong việc tập trung các đơn vị mệnh danh là binh đoàn xung kích. Chúng đã điều về khu vực này những lực lượng ưu tú nhất, gồm những phần tử cốt cán đã qua huấn luyện của cái quân đội trẻ tuổi này. Những trung đoàn vùng hạ du đã được thử thách. Tính sơ lược, lực lượng của binh đoàn xung kích này gồm 16,000 tay gươm tay súng, cộng thêm có 24 khẩu pháo và 150 khẩu súng máy. Theo ý tên tướng Polyakov, đáng là binh đoàn này phải hiệp đồng tác chiến với các đơn vị của tên tướng Fitkhelyarov đột kích về hướng làng Makeyevka, đánh tan sư đoàn Hồng quân số 12, rồi hoạt động bên sườn và trong hậu phương của hai sư đoàn 13 và Uranskaya. Ở vùng gần sông Donetsk, chúng đang tích cực làm công việc chuẩn bị tấn công, chuẩn bị đột phá. Quyền chỉ huy binh đoàn xung kích được trao cho viên tướng Sekrechev. Phần thắng đã rõ ràng ngả sang phía quân đội sông Đông. Tướng Sidorin mới lên chỉ huy quân đội này thay tướng Denisov, tay chân của tên Krasnov, vừa về hưu, cũng có xu hướng dựa vào đồng minh. Những tàu vận tải chở vũ khí cập bến những hải cảng trên bờ Hắc Hải. Những chiếc tàu viễn dương không chỉ chở đến máy bay, xe tăng, trọng pháo, súng máy, súng trường của Anh và Pháp, mà cả những con la kéo xe cùng với lương thực, binh phục mất giá trị sau khi họ đã ký hòa ước với Đức. Các kho hàng đầy ắp những bó quần áo và quân phục cổ đứng màu xanh lá cây. Bột mì, đường, sô-cô-la và rượu vang Mỹ được chất cao đến ngọn các nhà kho. Hoàng sợ trước sức sống bền bỉ của những người Bolshevik, châu Âu tư bản chủ nghĩa đã gửi không tiếc tay tới miền Nam nước Nga đạn pháo và đạn súng trường, chính số đạn mà các quân đội đồng minh còn chưa kịp bắn vào quân Đức. Bè lũ phản động quốc tế đổ xô tới hòng bóp chết hẳn nước Nga Xô Viết đang băng tuyết. Bọn sĩ quan huấn luyện viên Anh và Pháp đến vùng sông Đông và sông Kuban dạy cho bọn sĩ quan Cossack và sĩ quan của tập đoàn quân tình nguyện các kỹ thuật lái xe tăng, bắn pháo của Anh. Chúng đang tưởng tượng mùi vị ngày khải hoàn tiến quân vào Moscow. Nhưng trong khi đó, ở vùng Donetsk đang diễn ra những sự việc quyết định thắng lợi của cuộc tấn công năm 1919 của Hồng quân. Không nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân căn bản làm cho cuộc tấn công vừa qua của Hồng quân bị thất bại là cuộc nổi loạn của dân Đông Thượng. Trong hai tháng ròng, cuộc bạo động đã đục khoét của hậu phương mặt trận Hồng quân như một cái ung, đòi hỏi phải luôn luôn có sự điều động các đơn vị, gây trở ngại cho việc tiếp tế đạn dược, lương thực cho tiền tuyến, làm cho việc đưa thương bệnh binh về phía sau trở nên khó khăn hơn. Riêng hai tập đoàn Hồng quân số 8 và số 9 đã phải điều gần 20,000 tay súng về trấn áp các cuộc phiến loạn. Vì không được biết rõ mức độ đích xác của cuộc nổi loạn nên Ủy ban Quân sự Cách mạng của nước Cộng hòa đã không kịp thời áp dụng những biện pháp đủ kiên quyết để trấn áp. Đầu tiên, người ta chỉ điều về vùng phiến loạn một số chi đội hay phân đội lẻ tẻ. Những đơn vị không đủ quân số, những đội hình đánh chặn nhỏ. Cả một đám cháy lớn nổ ra mà lại muốn dập tắt bằng cách múc từng cốc nước. Các đơn vị Hồng quân rời rạc bao vây cả một khu vực phiến loạn với đường kính lên tới 190 km, hoạt động một cách độc lập, không có kế hoạch tác chiến thống nhất. 14 đại đội bổ sung, vài chục chi đội đánh chặn đã lần lượt được điều tới phong tỏa, không cho cuộc phiến loạn lan rộng ra. Một số chi đội học sinh sĩ quan cũng được đưa tới từ Tambov, Voronezh, Ryazan. Và mãi đến khi cuộc nổi loạn phát triển mạnh, khi quân phiến loạn được vũ trang bằng những khẩu súng máy và những khẩu pháo cướp được của Hồng quân, thì hai tập đoàn quân số 8 và số 9 mới rút trong biên chế của mình ra, mỗi tập đoàn quân một sư đoàn tiễu phạt, có những đại đội pháo binh súng máy phối thuộc. Quân phiến loạn đã phải chịu đựng những tổn thất rất nặng, nhưng chúng vẫn chưa bị đánh tan. Những tàn lửa của đám cháy trên vùng Đông Thượng đã bay sang cả khu Kopersky ngay bên cạnh. Ở bên đó nổ ra những cuộc bạo động của vài nhóm Cossack không đáng kể do những tên sĩ quan lãnh đạo. Ở trấn Urinpinskaya, tên trung tá Alimov đã tập hợp được chung quanh hắn một số khá đông những tên Cossack và sĩ quan đang lẩn trốn. Vốn là cuộc nổi loạn phải nổ ra đêm mùng 1 tháng 5, nhưng âm mưu bị phát hiện kịp thời. Alimov cùng một số đồng đảng bị bắt tại một thôn của trấn Poreobrazhenske và bị xử bắn theo lời tuyên án của tòa án cách mạng. Cuộc bạo động như rắn không đầu, không thể bùng lên, vì thế các phần tử phản cách mạng của khu Kopersky đã không đạt được mục đích liên hợp với quân phiến loạn ở khu Đông Thượng. Trong mấy ngày đầu tháng 5, một chi đội của trường sĩ quan thuộc Ban chấp hành Trung đoàn toàn Nga xuống xe lửa ở nhà ga Chekhovko. Ở đấy có sẵn vài trung đoàn hỗn hợp của Hồng quân. Đây vốn là một trong những ga cuối cùng trên tuyến đường sắt Đông Nam. Các ga này nằm sát khu vực phía tây của mặt trận. Trong khi đó, bọn Cossack ở các trấn khác đã tập kết những lực lượng kỵ binh rất lớn tại địa giới trấn Kazanskaya, liều mạng đánh những trận hết sức táo bạo chống lại Hồng quân chuyển sang thế tấn công. Trong trấn đang truyền đi những tin đồn nói rằng quân Cossack đã bao vây Chekhovko và sắp bắt đầu tấn công đến nơi. Từ đấy đến mặt trận ít nhất còn có 50 versta và phía trước còn có những đơn vị Hồng quân khác báo tin ngay một khi quân Cossack mở được đột phá khẩu. Các hàng ngũ Hồng quân đã dàn thành đội hình cũng rúng động theo. Ở một chỗ nào đó sau nhà thờ chợt có tiếng ra lệnh oang oang, cầm súng. Thế là dân chúng chạy rối cả lên trong các đường phố. Té ra là một cuộc báo động nhầm. Có một đại đội kỵ binh Hồng quân tiến từ phía làng Mankovo về trấn mà lại tưởng là quân Cossack. Các học sinh sĩ quan và hai trung đoàn hỗn hợp xuất phát về hướng trấn Kazanskaya. Rồi hai ngày sau hầu như toàn bộ trung đoàn Kronstadt vừa kéo đến chưa được bao lâu đã bị quân Cossack tiêu diệt ngay. Sau trận chiến đấu đầu tiên với các chiến sĩ trung đoàn Kronstadt, quân Cossack tổ chức một trận tập kích vào ban đêm. Vì không dám mạo hiểm đến chiếm cái thôn mà quân phiến loạn vừa rút bỏ, trung đoàn đành phải nghỉ đêm trên đồng cỏ sau khi đặt những vọng gác và bộ tiêu bí mật. Đến nửa đêm, vài đại đội kỵ binh Cossack đã bao vây trung đoàn, làm như phát huy một hỏa lực điên cuồng, nhưng thật ra là khua những cái mõ rất to chỉ bằng gỗ. Ban đêm, quân phiến loạn thường khua những chiếc mõ ấy để giả làm tiếng súng máy. Nói chung thì hầu như không thể phân biệt được tiếng mõ với tiếng hỏa lực súng máy thật. Đến khi các chiến sĩ trung đoàn Kronstadtky bị bao vây, nghe thấy trong bóng đêm mịt mùng tiếng nổ liên hồi của vô số những khẩu súng máy, tiếng các bộ tiêu của họ nổ súng như điên, tiếng quân Cossack la thét, tiếng huyên náo và tiếng vó ngựa rầm rập của những đợt sóng tấn công kỵ binh mỗi lúc một gần thêm, thì họ đã chạy tán loạn ra phía sông Đông. Có chọc thủng vòng vây nhưng lại bị quân Cossack xung phong đánh bật trở lại. Trong toàn quân số trung đoàn chỉ sống sót được vài người bơi qua sông Đông vì cơn lũ mùa xuân. Sang tháng 5, tất cả các lực lượng tăng viện mới của Hồng quân bắt đầu kéo từ sông Donetsk tới mặt trận của quân phiến loạn. Sư đoàn Kubanskaya số 33 đã kéo tới nơi và lần đầu tiên Grigory cảm thấy toàn bộ sức mạnh của một đòn tấn công thật sự. Các chiến sĩ Kuban liên tiếp đánh đuổi sư đoàn 1 của chàng, không cho lấy lại hơi một chút nào. Grigory rút bỏ hết thôn nọ sang thôn kia, chạy về phía bắc, về sông Đông. Chàng nán lại một ngày ở gần trấn Kaginskaya, trên địa giới vùng sông Chia. Nhưng sau đó dưới áp lực của một lực lượng địch quá lớn, chàng bắt buộc không những phải rút bỏ đây mà còn phải tức tốc xin viện binh. Konrad điều tới cho chàng 8 đại đội kỵ binh thuộc sư đoàn của hắn. Những tên Cossack bên hắn được trang bị đầy đủ đến lạ lùng. Tất cả đều dồi dào đạn dược, quần áo chỉnh tề, dây ủng rất tốt. Mọi thứ đều được lột trên người các chiến sĩ Hồng quân bị bắt làm tù binh. Tuy trời nóng, nhưng nhiều gã Cossack trấn Kazanskaya vẫn diện áo da ngắn. Hầu như tên nào cũng có súng ngắn hay ống nhòm cả. Quân Cossack trấn Kazanskaya đã chặn được ít lâu sức tấn công bất chấp mọi trở ngại của sư đoàn số 33. Nhân có tình hình đó, Grigory quyết định đi Vosenskaya một ngày vì Kudinov cứ khẩn khoản mời chàng về họp cho bằng được. Chàng đến Vosenskaya từ lúc sáng sớm. Nước lũ của sông Đông bắt đầu rút. Không khí nồng nặc cái mùi ngọt ngọt của những cây tiêu huyền. Ở gần sông Đông, những cái lá mọng nước màu xanh sẫm của dãy sồi đang rì rầm như mơ ngủ. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt trên những dải đất bị bóc trần. Một lớp cỏ nhọn hoắt đã nhú lên trên những chỗ đó, nhưng dưới những khoảng đất thấp vẫn còn nhấp nhoáng những đám nước tù đọng. Những con bò nước kêu me me bằng một giọng rất trầm, và trong bầu không khí ẩm ướt sặc mùi đất sét, bùn đất, những đàn muỗi vẫn bay nhung nhúc. Trong bộ tư lệnh có tiếng một chiếc máy chữ cổ lỗ đang đập lách cách. Người đông nghìn nghịt, khói thuốc lá bốc lên mù mịt. Grigory bắt gặp Kudinov đang làm một việc kỳ quặc. Lúc chàng lặng lẽ bước vào, hắn cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn nữa, mà cứ nghiêm trang và tư lự rứt từng cái chân của một con nhặng to màu xanh vừa bị hắn bắt. Sau khi rứt hết những cái chân đó, hắn nắm con nhặng trong lòng bàn tay khô héo, đưa lên tai, tập trung tinh thần, nghiêng đầu lắng nghe. Nhìn thấy Grigory bước vào, hắn ném con nhặng xuống gầm bàn, vẻ mặt kinh tởm bực bội, rồi chùi tay vào quần, ngả người một cách mệt mỏi ra cái lưng ghế bành mòn bóng. Thôi ngồi xuống đi, ngài Grigory Panchelevich. Có khỏe không, thủ trưởng? Chà, cũng như tục ngữ thường nói thôi. Khỏe thì kể ra cũng khỏe đấy, nhưng lại không làm giống được đâu. Nhưng mà thôi, ở chỗ cậu hiện nay ra sao rồi? Chúng nó đang tấn công có phải không? Nó tấn công ra tấn công đấy. Thế đã bám lên trên sông Chia rồi phải không? Có được bao nhiêu đâu. Các cậu bên Kazanska có sang giúp. Tình hình hiện nay như thế này này. Kudinov quấn chiếc dây lưng ra đầu kiểu cắp ca quanh một ngón tay, rồi chăm chú nhìn chất bạc xỉn đen trên dây lưng thở dài nói. Xem ra thì tình hình chúng ta sẽ còn gay go hơn nữa đấy. Hình như ở gần sông Donetsk đang xảy ra chuyện gì đó thì phải. Hoặc là ở đấy anh em mình đã nện bọn đỏ ra trò và chọc thủng được mặt trận của chúng. Hoặc là chúng nó đã hiểu rằng bọn mình chính là gốc gác mọi điều tai họa của chúng nó, nên chúng đang tìm cách tiêu diệt cho kỳ được bọn mình đấy. Thế có nghe được tin tức gì về bọn cadet không? Chuyến máy bay cuối cùng vừa qua cho biết được những gì nào? Chẳng có gì đặc biệt, người anh em ạ. Chúng nó đâu có đem các kế hoạch chiến lược của chúng nói cho cậu với mình biết đâu. Sidorin hẳn là một tay ranh ma lắm đấy, anh em ạ. Ở hắn thì không thể mò ngay ra điều gì đâu nha. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.